Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Hướng Niệm trình cảnh mặc đỏ mặt hơn, nói với giọng trầm. Đừng nói những lời này ở ngoài đường. Vô Hướng Niệm ôm lấy tay anh, dựa nửa người vào người anh làm nũng. Em chỉ nói với anh thôi, không có ai khác đâu. Tai vách mạch rừng, thế mà anh vẫn hôn em. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc rút tay ra khỏi tay Vô Hướng Niệm, đi vào cửa trước. Vô Hướng Niệm cười nhìn bóng lưng anh, ban ngày thì giả vờ đứng đắn, đến cả dắt tay cũng không cho. Trong nhà, Triệu Nhược Trúc đang dạy dỗ Vô Hướng Dương. Đại ý là bà không đồng ý cho Vô Hướng Dương và Hạ Thanh Vân qua lại. Vô Hướng Niệm thán phục đôi hỏa nhãn kim tinh của Triệu Nhược Trúc, chưa nói chuyện với Hạ Thanh Vân được mấy câu đã nhìn ra bản chất. Cô tò mò hỏi, mẹ ơi, đến ba cô gái, sao mẹ không nghi ngờ người khác, mà chỉ nghi ngờ Hạ Thanh Vân? Triệu Nhược Trúc không do dự, mẹ chỉ thấy cô ta không vừa mắt. Vô Hướng Dương liếc Vô Hướng Niệm, ra hiệu cho cô cứu mình. Vô Hướng Niệm đáp lại bằng một cái liếc mắt, ý là đã biết, nhưng miệng thì lại tiếp tục nói, con thấy Hạ Thanh Vân xinh đẹp mà, ăn nói lại tự nhiên, phóng khoáng. Triệu Nhược Trúc nhìn thấu, hồng trần, hai chấm chấm, đó là cô ta cố tình giả vờ. Vô Hướng Dương nghe mẹ nói thế, không phục, bênh vực. Mẹ là có thành kiến với Đoàn Văn Công, nói giả vờ, thì còn ai giả vờ hơn Vô Hướng Niệm không? Vô Hướng Niệm, đây là thái độ nhờ vả người khác sao? Triệu Nhược Trúc trừng mắt, uốn nắn. Niệm Niệm không phải giả vờ, mà là làm tinh. Vô Hướng Niệm, nằm không cũng trúng đạn. Tôi cảm ơn các người. Các người đúng là người nhà tốt của tôi. Vô Hướng Dương đã thành công truyền chủ đề sang Vô Hướng Niệm. Hắn nhìn Trình Cảnh Mặc nói, cũng may bố mẹ cậu không ở đây, không thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu cưới cái đứa làm tinh này. Trình Cảnh Mặc nói, dù bố mẹ tôi có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ cưới cô ấy. Triệu Nhược Trúc vui mừng khôn xiết, tạm thời quên luôn chuyện dạy dỗ Vô Hướng Dương. Vô Hướng Dương há hốc mồm, Trình Cảnh Mặc chết tiệt này, cứ liên tục phát cơm chó cho hắn, hắn sắp bị ngộ độc, chết đến nơi rồi. Vô Hướng Niệm đắc ý nói, em và Trình Cảnh Mặc chuẩn bị về quê anh ấy một chuyến. Khi nào về, em sẽ kể cho anh nghe, bố mẹ anh ấy thích em như thế nào. Vô Hướng Dương khinh bỉ lườm một cái, vậy là bố mẹ hắn cũng mù lòa giống hắn rồi. Triệu Nhược Trúc ngạc nhiên, hai đứa muốn về quê à? Trình Cảnh Mặc đáp, tuần sau con sẽ đi làm báo cáo, chuẩn bị về sớm. Triệu Nhược Trúc gật đầu, Niệm Niệm cưới con mà còn chưa về quê bao giờ, đúng là nên về một chuyến. Nói xong, bà vội vã đi tìm Vu Gia Thuận, bàn chuyện mang quà ra mắt Thông gia. Sau khi ăn cơm xong, Vu Gia Thuận hỏi Trình Cảnh Mặc, báo cáo công tác lần này đã nộp và được duyệt chưa? Trình Cảnh Mặc đáp, đã nộp từ hai hôm trước, thứ hai tuần sau sẽ có ý kiến phản hồi, chắc là không có vấn đề gì. Nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn, công lao của Vu Hướng Dương không hề nhỏ. Trong báo cáo công tác, Trình Cảnh Mặc đã đề xuất khen thưởng cho Vu Hướng Dương. Vu Gia Thuận hỏi, khi nào hai đứa về? Tuần sau con sẽ bàn giao công việc và lấy giấy giới thiệu, chủ nhật là có thể về. Vu Gia Thuận nói, mấy ngày này, để mẹ chuẩn bị một ít đồ cho hai đứa mang về, đường xá xa xôi, bố và mẹ không tiện đi thăm hỏi trực tiếp được. Trình Cảnh Mặc đáp, không cần chuẩn bị gì đâu ạ, đi đường xa, mang theo cũng không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nhà anh cũng chưa từng biếu bố mẹ Vô Hướng Niệm thứ gì. Ngay cả khi hai người kết hôn, nhà anh cũng không có một đồng nào. Những thứ gọi là của hồi môn đều là bố mẹ Vô Hướng Niệm chuẩn bị. Triệu Việc Trúc nói, đây là lễ nghĩa, không thể thiếu được. Đợi mẹ chuẩn bị xong, mẹ sẽ nhờ Hướng Quốc mang đến cho các con. Ăn tối xong, Triệu Nhược Trúc gọi Vô Hướng Niệm vào phòng, đưa cho cô một phong bì dày. Trong này có 1.000 đồng và một ít phiếu mua hàng trên toàn quốc, mua quà cho gia đình Trình Cảnh Mặc. 1.000 đồng tiền, bằng cả năm thu nhập của một gia đình bình thường, cũng bằng mấy tháng lương của Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc. Vô Hướng Niệm thật lòng không muốn nhận. Mẹ ơi, chúng con có tiền mà, mẹ cứ giữ lại đi. Triệu Nhược Trúc nhét phong bì vào tay cô. Đừng có lề mề, cầm lấy. Bà lại lo lắng nói tiếp, nhà nó xa như vậy, con ở chắc chắn không quen. Với cái tính của con, chắc chắn sẽ không hòa hợp được với bố mẹ chồng, chị em dâu. Về đến nhà nó, con phải siêng năng một chút, mua nhiều quà cho họ, để họ thương con hơn. Vô Hướng Niệm cười trấn an bà. Mẹ ơi, con nhiều nhất cũng chỉ ở với họ một tháng thôi. Mọi chuyện đến đâu thì xử lý đến đó, xử lý không được thì đi thôi. Triệu Nhược Trúc bớt lo. Cũng đúng, ngày xưa mẹ đã nghĩ đến chuyện con không xử lý được những mối quan hệ này, nên mới nhất quyết gả con cho Trình Cảnh Mặc. Triệu Nhược Trúc nói tiếp, đồ đạc mẹ sẽ chuẩn bị, con có gì cần chuẩn bị thì tự đi mua. Mẹ chuẩn bị ít thôi nhé, mang theo không tiện. Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm về đến nhà, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi. Quỹ dự phòng gia đình có 750 đồng, lương 3 tháng vừa rồi của Trình Cảnh Mặc là hơn 370 đồng. Cộng thêm số tiền Triệu Nhược Trúc cho, tổng cộng có 2.120 đồng. Tiền nhuận bút 3 tháng nay của Vu Hướng Niệm là hơn 700 đồng, cộng với tiền cũ, tổng cộng có hơn 1.100 đồng. Cô phải tranh thủ đi gặp Bình Ca, nhờ cô ấy giúp bán căn nhà kia. Cách chương.